Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông kia lập tức đi đến trước mặt Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh, sau đó đưa ra lời mới với Trịnh Thư Vân: tôi có thể mời cô nhảy một điệu sao? Diệp Ninh cố nhịn cười quan sát phản ứng của Trịnh Thư Vân. Trịnh Thư Vân rõ ràng là đã quá quen với trường hợp này, trực tiếp từ chối. Ngại quá, tôi đã có bạn nhảy rồi. Vẻ mặt người đàn ông thoáng lộ ra vẻ xấu hổ, lễ phép rời đi. Diệp Ninh thấp giọng nói, anh lính này trông cũng không tệ lắm mà. Điều kiện có tốt bằng liên trưởng Cố nhà cô không? Trịnh Thư Vân hỏi lại, suýt chút nữa làm Diệp Ninh kinh ngạc rớt cằm. Cô gặp Cố Phong rồi hả? Quả nhiên, Trịnh Thư Vân cười ha hà gật đầu nói. Lần trước anh ấy xem biểu diễn xong có đến đi tìm cô, tôi vừa lúc đi ngang qua. Nhìn thấy hai người các cô đang nói chuyện. Chẳng trách lúc trước cô đòi sống đòi xê, hát, ế, tê nhất quyết muốn gả cho người ta. Liên trưởng Cố thật sự là vô cùng đẹp trai. Khóe miệng Diệp Ninh liên tục run rẩy. Đẹp trai thì cũng thôi, còn vô cùng nữa hả? Ha ha, có sao? Nhìn cái dáng vẻ miệng không đúng lòng này của cô xem, tôi biết liên trưởng Cố là cục cưng của cô. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với đàn ông đã kết hôn. Với lại tôi đã nói sẽ không tìm người tham gia quân ngũ, cũng không phải thuận miệng nói chơi. Trịnh Thư Vân nửa đùa nửa nghiêm túc trêu ghẹo. Diệp Ninh cảm thấy về phương diện chuyện của Cố Phong, cho dù cô có 8 cái miệng cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Trịnh Thư Vân hưng phấn giữa C, H, A, T, T, A, I, cô. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi khiêu vũ đi. Hiện tại trên sân nhảy đã có không ít người, bầu không khí rất tốt. Diệp Ninh lắc đầu nói, tôi không biết khiêu vũ, không sao hết, tôi dạy cho cô. Với tính cách của Trịnh Thư Vân, cô ấy hoàn toàn không thể nào ngồi yên được. Huống chi chỉ cần cô ấy còn ngồi ở chỗ này thì còn sẽ có những người khác đến mời. Chỉ riêng việc từ chối thôi cũng đã làm cô ấy cảm thấy đủ phiền rồi. Diệp Ninh vẫn lắc đầu, sau đó vừa lúc nhìn thấy Từ Minh Vũ cũng đang đứng một mình ở cách đó không xa. Cô đi tìm đội trưởng Từ chơi đi, tôi không chơi đâu. Thật ra cô cũng biết khiêu vũ, cho dù là khiêu vũ xã giao hoặc là khiêu vũ theo tiêu chuẩn quốc tế thì cô cũng đều rất rành. Nhưng mà chỉ cần cô xuất hiện trên sàn nhảy, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của những người khác, cho nên cô không chút do dự từ chối ngay. Trịnh Thư Vân đương nhiên sẽ không biết mấy chuyện này, còn tưởng rằng cô chỉ là không muốn mất mặt mà thôi. Được, vậy tôi đi tìm đội trưởng Từ. Diệp Ninh nhìn Trịnh Thư Vân đi tìm Từ Minh Vũ. Chỗ của cô ngồi lại yên lặng trở lại. Phần lớn cô gái độc thân đi vào nơi này đều đã tìm được bạn nhảy. Người có điều kiện tương đối tốt như Tôn Manh Manh thậm chí còn thu được 3-4 quan quân mời cùng một lúc. Cuối cùng cô ấy lựa chọn đi nhảy cùng với một người đàn ông không quá đẹp trai nhưng chức vụ bảo đảm là không thấp. Ánh mắt của Diệp Ninh luôn nhìn về phía Tôn Manh Manh. Cô gái này mặt ngoài trông thì có vẻ ngây thơ. Nhưng cô ấy lại biết rất rõ mình muốn cái gì. Không phải ai khi đối mặt với sự lựa chọn đều có thể làm được như cô ấy. Diệp Ninh, sao cô lại ngồi ở đây một mình thế? Câu hỏi của Lý Kiến Hoa ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Diệp Ninh không ngờ anh ấy sẽ chủ động đến đây, lộ ra một nụ cười có lệ. Tôi không biết nhảy, nhìn mọi người chơi cũng vui lắm rồi. Còn đội trưởng Lý thì sao? Sao anh không đi ra đó nhảy đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Hoa vô cùng tự nhiên ngồi ở trước mặt cô, trêu chọc nói. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà ở nhà chị dâu của cô quản lý nghiêm lắm. Nếu cô ấy biết tôi đi nhảy với cô gái khác ở bên ngoài, chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Những lời này lại phối hợp với vẻ mặt khoa trương của anh ấy, thật sự chọc cười Diệp Ninh. Tình cảm của đội trưởng Lý và chị dâu tốt ghê, cô ấy là một người phụ nữ hung dữ. Nếu tôi mà không nhường nhịn thì coi như cuộc sống này sẽ không sống nổi nữa. TBCLI Kiến Hoa chủ động kiếm đề tài nói chuyện với Diệp Ninh. Đây cũng coi như là lần đầu tiên. Diệp Ninh cũng hoàn toàn phối hợp đề tài với anh ấy. Cách chương,